Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 801, Trừu Đến Nguyên Bá. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, âm âm âm, giống giống giống, hô hô hô, so đấu trường mà bên trong. Khơi dậy từng tiếng quỷ dị kịch liệt đan chéo nổ vang chi âm. Đây là nhân hoàng long khí cùng nguyên sơ chi kiếm. Kịch liệt tranh đấu, trong hư không, mọi người cũng có thể đủ xem một cái rõ ràng. Trở lại nguyên trạng, thập phần thật lớn nguyên sơ chi kiếm, như phá thiên lưỡi dao sắc bén, muốn cắt đứt hết thảy, nghiền áp xuống dưới. Nhưng là, chín điều chân long, thật sự thị phi cùng người thường, liền tính là không công kích người nhân tâm, ở lẫn nhau quay quanh chi gian. Cũng có thể đủ cùng nguyên sơ chi kiếm đấu đến một cái kỳ hổ tương đương. Long bàn kiếm, kiếm đánh long, trong lúc nhất thời là ai cũng không làm gì được ai. Nguyên sơ chi kiếm, thẩm phán, kiếm chi sơ, lăng không đối với chính mình kiếm đạo, điểm giật mình chính mình ngón tay. Trên 9 tầng trời, thế nhưng dâng lên, cùng trường không vô kỵ có được thẩm phán chi nhãn. Giống nhau như đúc đôi mắt tới, trong đó càng có từng đạo lôi điện chi lực buông xuống trong thiên địa, rơi vào nguyên sơ chi kiếm bên trong. Lần này chính là mở ra kiếm đạo bên trong cường đại nhất công kích kiếm ý, thiên địa thẩm phán dung hợp đại đạo chi kiếm hình thức ban đầu. Này có thể nói đã đi hướng mạnh nhất kiếm đạo, một cái minh xác phương hướng. Ở một mức độ nào đó tới rằng, nếu là tập chi đại thành nói, còn có khả năng cùng Chu Tiên Sát nói, tương giao một vài, cái này kiếm chi sơ, thật không phụ tên của mình a. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì này nhất chiêu, mà bắt lấy cái gì ưu thế tuyệt đối, bởi vì nhân hoàng đế nữ cơ vô song, giờ phút này cũng là tái hiện nhân hoàng chi đạo cường hãn chỗ. Một đôi tay ngọc, lại đối hư không một nạp, miệng quát, cửu long về một, tam hoàng ngũ đế phân một hơi. Này nhất chiêu vừa ra, đã có thể lợi hại. Chín điều cự long, ở một cái chớp mắt chi gian, dung hợp thành nhất thể. Đáng sợ nhất chính là, long thể thế nhưng huyễn hóa ra một cái hư ảnh. Đây là nhân tộc truyền thuyết bên trong, nhất cụ nhân đạo công đức. Chỉ ở sau nữ oa nương nương tam hoàng ngũ đế chung. Hoàng đế hư ảnh, tam hoàng ngũ đế a, đây chính là cùng cấp với tam thanh thánh nhân. Tuy rằng bọn họ sức chiến đấu, khả năng kém tam thanh, không biết bao nhiêu, chính là bọn họ, cũng thật thật sự sự. Siêu thoát ngũ hành, sáng lập chính mình thiên ngoại thiên, không chịu bình thường nhân quả luân hồi, cũng đương nhiên. Ở nhân gian chân giới, tam hoàng ngũ đế vô luận cái nào, bày biện ra một chút hư ảnh, kia sở mang đến lực lượng, đều tuyệt đối là đáng sợ. Vây xem võ giả nhóm, thật thật sự sự, nhịn không được lễ bái đi xuống, liền tính là 20 vị thiên tài, đều phải toàn lực chống cự cái này hoàng đế trấn áp chi lực. Kiếm chi sơ, trong lòng mãnh nhảy. Kiếm đạo thẩm phán thực lực, nháy mắt đại đại rơi chậm lại. Hoàng đế hư ảnh bàn tay tìm tòi, càng là trực tiếp đạt được thật lớn ưu thế. Nguyên sơ chi kiếm dung hợp thẩm phán lôi điện, đều khiêng không được hắn một tay chấn áp. Đương trường, hướng tới kiếm chi sơ bên này, phạm vi lớn tan tác mà xuống. Mắt thấy, kiếm chi sơ liền muốn bị thua, cũng liền ở ngay lúc này. Kiếm chi sơ đôi tay kiếm chỉ cùng chỗ, ở chính mình tả hữu huyệt thái dương chỗ đột nhiên một chút. Trong miệng chợt quát một tiếng, thuần quân này một lời rơi xuống đất nháy mắt, một đạo sắc bén, rồi lại mượt mà thoải mái kiếm khí, tung hoành thiên địa mà ra, cùng chi cùng với, là một thanh cường đại vô cùng tiên kiếm. Tiên kiếm ở nhân gian chính là có được siêu việt hoàn vũ lực lượng, cho dù 3000 nói, đều không thể là kiếm này hợp lại chi địch. Hoàng đế hư ảnh là rất lợi hại, nhưng rốt cuộc chỉ là một tia hình ảnh. Thuần quân kiếm dung hợp nguyên sơ chi kiếm kiếm ý, một chút phiên tới, hoàng đế hư ảnh liền muốn rách nát, thế cục lại lần nữa đã xảy ra nghịch thiên biến hóa. Rất nhiều người đều cho rằng, lúc này, đế nữ tất nhiên là khó có thể thủ thắng, bất quá ở theo sau, tất cả mọi người chỉ có thể là kinh ngạc cảm thán cũng. Bởi vì đế nữ cũng dùng ra cường đại bảo bối, nhân hoàng công đức bút, không sai, lúc trước hoàng phủ liệt huân, liền ngưng tụ qua thứ này, kỳ thật mỗi người hoàng, đều có thể hội tụ này loại pháp bảo, một chi bút, viết giang sơn, một phương ấn, trấn áp thiên hạ, một thanh kiếm, trảm thiên diệt mà, nhân hoàng trên đường, cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Thí dụ như trước mắt đế nữ này một con nhân hoàng bút, cũng không phải lúc trước hoàng phủ liệt huân cái loại này có thể tương đối. Này bích phía trên, đã ngưng tụ tương đương khả quan công đức chi lực, mặt khác, hội tụ, nhân khí, quả thực đáng sợ. Toàn bộ chân giới đạo vực nhân loại, chỉ sợ có một phần mười hơi thở, đều có thể bị nó bao quát. Này cũng bảo đảm đế nữ nhân hoàng bút đáng sợ, cũng không so tiên khí kém. Tuy rằng, như cũ không có khả năng cao quá thuần quân kiếm, nhưng là, bị hoàng đế hư ảnh nắm trong tay lúc sau, vậy không phải giống nhau cường đại rồi. Cái gọi là như hổ thêm cánh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phủ, đế nữ trong miệng, truyền đến hét lớn một tiếng. Hoàng đế hư ảnh cầm trong tay nhân hoàng bút, lăng không một chút mà xuống. Giang sơn thi họa chung, nhân tâm càng là trong đó một chút sáng lạn sáng rọi. Nói cách khác, này bút một kích, thẳng đánh người tâm linh. Oanh, thuần quân kiếm, đầu tiên là đánh vào nhân hoàng bút phía trên. Giữa hai bên, truyền ra kinh thiên động địa vang lớn. Kết quả lại là khó phân hiên viên. Nhưng là, thành như phía trước lời nói, thẳng đánh nhân tâm công kích, cùng cái kia hồn đao giống nhau, rất khó chống cự, nhân hoàng ưu thế, vào giờ phút này hiện hóa mà ra. Ngô Tương Đương, kiếm chi sơ trong miệng một hừ, thân hình một loan, khóe miệng đã thấy màu đỏ tươi, hơi thở, nháy mắt đại ngã, đỉnh không bên trong thuần quân kiếm nguyên sơ chi kiếm, cũng là kịch liệt suy nhược. Hoàng đế nhân hoàng bút, nhất cử cường thế trấn áp mà xuống. Ngay sau đó, nhân hoàng bút ngòi bút, đã lăng không huyền phù ở kiếm chi sơ giữa trán. Ta, bại, bội phục đế nữ, kiếm chi sơ vẫn là thực không tồi. Liền tính là thua, cũng không có bất luận cái gì không phục địa phương. Thản nhiên tiếp thu, Cơ Vô Song vẫy tay một cái. Nhân hoàng bút cùng hoàng đế hư ảnh sôi nổi biến mất. Nàng lại cũng báo lấy xin lỗi nói, ta là nhân hoàng, chiếm hữu ưu thế, nếu là người thường, định không bằng ngươi. Đế nữ gì ra lời này? Nhân hoàng cũng là thiên phú, nếu ngươi không phải nhân hoàng, ta đây cũng không thể là kiếm chi sơ. Bằng phẳng chân quân tử kiếm chi sơ, như cũ cười đối hết thảy. Bất quá, đương hắn quay đầu nhìn về phía Lư Bán Sinh thời điểm, trong ánh mắt sát khí lăng người, cũng mặc kệ cái gì mặt khác, đương trường khiêu khích nói, ta chi kiếm đạo hay không cao hơn ngươi? Ân đương đương luận kiếm, tự không bằng ngươi kiếm tông đệ nhất thiên tài, chính là luận võ, luận sát, Lư người nào đó không phải thổi. Trừ bỏ tam đệ Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiếu Ngạo Trường không, các người ai đều không phải Lư người nào đó đối thủ. Lư Bán Sinh có tuyệt đối tự tin, hắn cũng lười đến lại cường điệu lục tiên kiếm, đều không phải là thuần túy kiếm đạo chi kiếm, mà là sát kiếm. Nếu kiếm chi sơ đối kiếm không phục, nét vậy đánh bại hắn liền hào, quản hắn quá nhiều làm cái gì. Hừ, ta thực chờ mong, kiếm chi sơ lạnh lùng nói, kia liền tĩnh chờ đi. Lư Bán Sinh sau khi nói xong, cười xem hết thảy, hai người chi gian, lại vô dư thừa nói. Bởi vì giờ phút này, người chủ trì tiền bối đã lên sân khấu, kết quả tuyên bố qua đi, lại lần nữa tiến hành rồi rút thăm. Lên sân khấu là Ngũ Hành Tông Nạp Phá Nhiều La, đối thủ của hắn lại là 20 người bên trong, rõ ràng thấp nhất một vị. Kết quả không cần nhiều lời, lại trừ một ván khi, thế nhưng lại đến phiên Phong Vân Vô Kỵ, đến nỗi đối thủ của hắn còn lại là Khí Tông thiên tài Nguyên Bá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.